Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, Thần Đô Học Viện Lão Tiền Xu. Sau đó, ba con hồn sủng lấy ra. Thủy Lô Lân Quân, đạp nước mà đi. Loại địa hình này, đối với nó tới nói kia là tối nhất địa hình. Có thể để nó vốn có cường đại phụ trợ năng lực đồng thời. Còn có được không kém tính công kích. Phách Sơn Miên Hoa, trôi nổi loại trạng thái khí hồn sủng. Không nhận loại địa hình này ảnh hưởng. Xung khí thương, là yêu linh hệ, nhìn qua giống như là một thanh súng đồ chơi, rơi vào Trần Sam trên tay. Ba con hồn sủng, riêng mình đều có khả năng. Một bên khác, người xem nhìn xem, 6 ngày, Vương Triệt hay là dùng một con hồn sủng, vẫn là một con tại thắng liên tiếp. Cái này khiến rất nhiều người xem thấy rất bất đắc dĩ. Thật sự không lên cái thứ hai hồn sủng thôi. Không lên cái thứ hai hồn sủng. Không nói những cái khác, nhiều như vậy địa hình, chỉ dựa vào một con, làm sao thích ứng đối mặt a? Những cái kia địa hình phức tạp không nói, có chút đặc thù, sân bãi trực tiếp liền là giữa không trung bên trong, tỉ như long tức gió trận, người nếu là không biết bay, tại cái này địa hình bên trong, đánh đều cùng lắm thì, đương nhiên, loại kia địa hình xuất hiện tỷ lệ không cao, nhưng loại nước này hồ địa hình. Không có thủy linh hệ hoặc là thiên không hệ hồn sủng. Muốn chiến đấu đều phi thường khó. Địa hình phức tạp khảo nghiệm. Tại vương giả cúp là quan trọng nhất. Làm một vị ưu tú khế hồn sư. Có thể nào không thích ứng các loại phức tạp sân bãi đâu. Sóng lớn cuồn cuộn. Trần Sam dưới chân cắt đài dần dần bị thấm ướt. Tại loại địa hình này bên trong. Hắn cần không ngừng vận dụng hồn lực. Đến để cho mình bảo trì ở trên mặt nước. Hoặc là liền là trực tiếp ngồi tại Thủy Lô Lân Quân trên lưng. Nhưng vậy sẽ ảnh hưởng Thủy Lô Lân Quân đối hồn kỹ phóng ra tốc độ. Làm thuần thủy tinh linh. Nó cũng không thích hợp trở vật. Tại loại địa hình này bên trong. Thời gian dài chiến đấu. Bản thân cũng là một loại khảo nghiệm. Trần Sam không khỏi nghĩ đến ngày đầu tiên gặp phải con kia Thái Nham Man chủ. Nếu là tại loại địa hình này bên trong. Coi như đối phương còn có hai con hồn sủng, thắng bại đều khó mà nói. Đáng tiếc, Trần Sam ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem Vương Triệt, ngày thứ 6, làm thứ nhất thi đấu khu bên trong số 1 tuyển thủ. Một vị duy nhất dùng một con hồn sủng, bảo trì thắng liên tiếp bất bại ra hỏa, cảm giác áp bách có thể nói 10 phần. Nhất là, trước mắt hắn còn chỉ dùng một con hồn sủng. Mặc dù cái này khiến rất nhiều tuyển thủ khó chịu, không cam tâm, nhưng không có cách, một con hồn sủng cũng đánh không lại a. Hôm nay, hy vọng có thể nhìn thấy cái thứ hai hồn sủng. Trần Sam trong lòng yên lặng nói, không chỉ là hắn, lúc này, rất nhiều còn lại người xem, cũng đều hy vọng nhìn thấy Vương Triệt cái thứ hai hồn sủng ra sân. Quá mẹ nó tò mò, ao nước địa hình. Cái này không xuất ra cái thứ hai hồn sủng. Không nói được a. Xác thực, cái này bá chấn thiên cũng không thể để nó ở trên mặt nước chiến đấu a. Vương giả cúp ao nước địa hình. Có 50 mét sâu. Hiện giai khổng lồ như vậy hình thể hồn sủng quá ít. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ đổi một con. Hiện tại rất nhiều người đều đang suy đoán. Cái này bá chấn thiên đến cùng phải hay không hắn lợi hại nhất một con. Hắn đều không có hồn cánh, nói rõ không có thiên không hệ hồn sủng, nếu là không còn thủy linh hệ hồn sủng, tại loại địa hình này bên trong, muốn lật xe a, mù đoán một đợt, kia bá chấn thiên sẽ đạp nước mà đi, nhưng đối phương là đơn giản quy mô khắc lực đội hình. Thủy Lô Lân Quân, Phách Sơn Miên Hoa, Xung Khí Thương, ngày thứ nhất chiến đấu ta là thấy được, không khách khí chút nào nói. Đấu hệ chiến đấu hồn sủng, cơ hồ rất khó phát huy ra thực lực, càng am hiểu khí lực hồn sủng, bị bại càng thảm, con kia vạn năm tu vi Thái Nham Man chủ đều đánh cho thảm như vậy. Chớ nói chi là loại địa hình này, chấm ngoặc kép, khán giả nghị luận ầm ĩ, Vương Triệt cũng nhảy vọt mà xuống, hồn hoàn lóe lên, Hùng Bảo cùng hắn đồng thời giữa không trung bên trong hướng phía sân bãi nhảy xuống. Ầm ầm. Hùng Bảo rơi xuống, Ao nước bỗng nhiên nhấc lên cao hơn 10 mét, kinh khủng sóng nước. Khí thế khổng lồ hiển lộ rõ ràng, không bỏ sót. Bất quá, sóng nước qua đi, Hùng Bảo lại vững vàng rơi ở trên mặt nước, phụ trảo mà đứng. Vương Triệt thì rơi vào Hùng Bảo sau lưng, cũng đứng bình tĩnh tại ao nước phía trên. Khá lắm, thật đúng là đoán trúng. Thấy không, ta mẹ nó mù đoán một đợt. Cái này Uy Bá Thiên làm không tốt sẽ còn bay. Không khoa học a, đây là cái gì hồn kỹ a? Nó không phải thông thường hệ hồn sủng sao? Hơn 10 trận, cũng không xem nó sẽ thủy linh hệ hồn kỹ. Đây là làm sao đứng lên trên? Thân pháp, cái này tư thái, xem xét liền là huấn luyện qua. Nhưng ao nước bên trong không thể so với lục địa. Nó ở trên đây chiến đấu, thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Chấm ngoặc kép, một quyền Hùng Bá muốn biến thành nửa quyền Hùng Bá. Nửa quyền không đến mức, 3/4 quyền đi. Chấm ngoặc kép, Trần Sam khẽ nhíu mày. Nhìn một chút Thủy Lô Lân Quân một chút. Suy, ô, chấm ngoặc kép, Thủy Lô Lân Quân chân đạp mặt nước. Từng mặt thủy quang lan tan thuẫn dày. Lập tức bao trùm tại ba con hồn sủng trên thân. Chói mắt vô cùng thủy sắc vầng sáng. Từ trên người nó dâng lên. Rơi vào phách sơn miên hoa bên trên. Bị một con vương giả hồn sủng phụ trợ. Loại cảm giác này là rất mỹ diệu. Phách sơn miên hoa phát ra ô ô vang dội thanh âm. Toàn thân thủy quang mãnh liệt. Khí tức không ngừng kéo lên. Trần Sam chụp chụp xung khí thương. Một đạo giống như cầu vồng hồ quang bắn ra. Rót vào phách sơn miên hoa bên trong. Trong chốc lát, giống như một đóa mây trắng nhỏ phách sơn miên hoa. Hình thể cấp tốc bành trướng. Bất quá trong nháy mắt, liền biến thành một con khoảng chừng hơn 10 mét rộng to lớn bông mây. Nhất là hai con bông hình thành bàn tay. Nhìn qua rất phi phàm. Thân thể lúc ẩn lúc hiện. Giống như hóa xương mù. Làm thông thường loại hình hồn sủng. Phách sơn miên hoa không có bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Bản thân hồn kỹ, cũng là thiên hướng về phòng thủ cùng khống chế. Duỗi ra bông sợi tơ có thể khống chế địch nhân. Nhưng làm bông loại hình hồn sủng, nó có thể bị bổ sung. Cùng cái khác hồn sủng tương tính cực dai. Tổ hợp bắt đầu có được lớn lao uy lực cùng hiệu quả. Nếu có thể học được chủng tộc hồn kỹ, nó chủng tộc tiềm chất sẽ bị rất nhiều khế hồn sư xem nhẹ. Công năng tính mạnh, liền mang ý nghĩa có thể vừa phối rất nhiều đấu pháp. Tranh tài bắt đầu tiếng vang lên. Thủy Lô Lân Quân bỗng nhiên dẫm một cái mặt nước. Ao nước bỗng nhiên trào lên mà ra, thác nước giống như hải lưu. Giống như thủy triều đồng dạng. Hướng phía Hùng Bảo đập mà đến. Thăm dò tính công kích. Ngàn năm hồn kỹ hải lưu. Phạm vi lớn bao trùm tính hồn kỹ. Kinh khủng thủy áp. Phô thiên cái địa, cuồn cuộn thủy triều, để hơn phân nửa ao nước địa hình nước, đều bành trướng dâng trào lên, giống như là sóng thần đồng dạng, không ngừng nhấp nhô, Hùng Bảo lại như lợi kiếm ra khỏi vỏ, lướt sóng mà đi, hướng phía kia hải lưu phóng đi, tại nước bên trong chiến đấu, muốn đánh bại cái này ba con hồn sủng, cùng vị kia Trần Sam, không cần tiếp tục thái thản chân thân tình huống dưới. Đối Hùng Bảo tới nói, là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng. Vương Triệt ở phía sau nhìn xem, hắn đương nhiên là sẽ không ra tay. Nhìn xem mình hồn sủng tại thực chiến bên trong chậm rãi trưởng thành mạnh lên. Vương Triệt rất có vài phần năm đó dưỡng thần thú cảm giác thỏa mãn. Tại nước bên trong chiến đấu, Hùng Bảo không phải không trải qua. Không nói lúc trước, gần nhất cùng tiểu mao trùng đối chiến thời điểm. Thường xuyên bị tiểu mao trùng dùng nước vây khốn. Dãy giụa tại nguyên thủy chi lực dưới. So với loại nước này hồ. Muốn khó nhiều lắm. Tại nguyên thủy bên trong. Hùng Bảo là một điểm lực đều làm không lên. Nhưng là tại cái ao này bên trong. Vẫn là có thể phát huy ra nhất định chiến lực. Lướt sóng tiến lên Hùng Bảo. Nhẹ nhàng nhảy lên. Chấn động quyền đối không oanh ra. Cường đại sóng khí. Trực tiếp đem đã hình thành hải lưu oanh ra một cái to lớn chỗ trống. Hùng Bảo thân như sợi bông tung bay. Dẫm tại một giọt nước lên. Giống như là một đạo đen trắng nhan sắc hình thành ánh sáng. Xông vào trống rỗng bên trong. Ngao ngao ngao. Nhìn như mãng phu đồng dạng Hùng Bảo. Cơ hồ là trong chớp mắt. cũng đã tiếp cận Thủy Lô Lân Quân. Hiển nhiên, đây là nó mục tiêu chủ yếu. Gia hỏa này phụ trợ năng lực quá mạnh, không nhổ nó xử lý. Còn lại hai con hồn sùng coi như đem nó một quyền đánh bại. Thủy Lô Lân Quân cũng có thể một mực hồi phục, như dẫm trên đất bằng hùng bảo. Để Trần Sam khẽ nhíu mày. Hắn thực sự không phải biết, cái này kiểu mới hồn sùng, là tu luyện thế nào. Tại loại địa hình này bên trong, cũng có thể nhẹ nhàng như vậy phát huy ra thực lực như vậy. Tùy tiện một chiêu chấn động quyền, liền có thể đem một chiêu trải qua địa hình tăng thêm ngàn năm hồn kỹ cho đánh nát. Mà lại, uy lực này còn không phải bình thường địa hình lúc uy lực. Bởi vì nó nhảy lên tại không trung thi triển chấn động quyền. Cùng trên mặt đất thi triển chấn động quyền, uy lực là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Thủy Lô Lân Quân trước mặt ba đạo vòng xoáy, lập tức hình thành ba mặt dày đặc vô cùng thủy thuẫn. Cái này như là thuấn phát hồn kỹ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hiển nhiên không tầm thường, mà là một loại dự thiết tính hồn kỹ. Sớm tại địa hình bên trong lưu lại đặc biệt hồn lực mạch kín. Một khi phát động, hồn kỹ liền có thể thi triển. Nếu là không có phát động, vậy liền sẽ lãng phí đại lượng hồn lực. Cần đối với chiến đấu có tinh diệu đem khống. Hùng bảo một quyền oanh đến. Ba mặt thủy thuẫn trong khoảnh khắc phá toái. Cùng lúc đó, Hùng bảo trên thân cũng dính đầy giọt nước. Sa lưu, Trần Sam nhìn xem ba mặt tổ hợp hình thành thủy thuẫn phá toái. Bàn tay vung lên, hồn hoàn bùng lên. Một chiêu này lại không phải đối Hùng bảo, mà là đối Phách Sơn Miên Hoa thi triển. Màu đỏ vàng hạt cát, cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn đầy Phách Sơn Miên Hoa thân thể. Để nó không công thân thể, trực tiếp nhuộm thành màu vàng đất. Hô, sau một khắc, Phách Sơn Miên Hoa khí thế tăng nhiều. Trên thân bề ngoài bỗng nhiên bắn ra giống như từng cây có tơ vải cùng hạt cát cùng dòng nước ngưng. Kết hình thành roi, cái này roi giống như cốt thép đồng dạng. Tổ hợp hồn kỹ, bông vải bên trong giấu cát, vô số đầu bông vải cắt roi, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền ngăn tại Thủy Lô Lân Quân trước mặt, hướng phía Hùng Bảo quấn quanh mà đi. Ngao, Hùng Bảo trên thân hồn khí rung động, đôi mắt lấp lóe, thân thể tính dẻo dai phảng phất đã đạt đến cực hạn, giống như là né tránh điểm trực tiếp tăng mắc đồng dạng. Vô số cắt roi quả thực là một đầu đều không quấn quanh ở trên người của nó. Lập tức, Hùng Bảo bỗng nhiên bắt lấy cắt roi. Dựa thế kéo một cái. Lực lượng khổng lồ, lập tức đem Phách Sơn Miên Hoa kéo xuống. Rơi vào nước bên trong. Ao nước trong khoảnh khắc, bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Sam nhíu nhíu mày. Cái này bá chấn thiên, rất khó khăn đánh. Khó trách phía trước những cái kia khế hồn sư thua thảm như vậy. Viễn trình hồn kỹ bị đạn phản. Cận chiến tiến công có thể dự phán. Khí lực lại mạnh, né tránh điểm đầy. Còn có thể thích ứng như thế đặc thù địa hình. Cận chiến viễn chiến đều đánh không lại. Mà lại, nó chủ động vọt tới. Cũng không có công kích Phách Sơn Miên Hoa. Mà là công kích Thủy Lô Lân Quân. Hiển nhiên là không muốn phát động Phách Sơn Miên Hoa hữu kính vô lực. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú. Cảm giác áp bách quá mạnh. Có thể đi đến một bước này. Ai không mấy cái bàn chải. Đem Phách Sơn Miên Hoa kéo vào ao nước bên trong Hùng Bảo. Không có quản nhiều. Vẫn như cũ tiếp tục công hướng Thủy Lô Lân Quân. Nhìn xem giữa không trung bên trong hướng phía Thủy Lô Lân Quân đánh tới Hùng Bảo. Trần Sam hét lớn một tiếng. Khống thủy. Một giọt nước đều không cần cho nó. Thủy Lô Lân Quân phát ra rít lên một tiếng. Hai chân bỗng nhiên dẫm một cái. Như nước trong veo ánh sáng sừng lấp lóe mà lên. Trong chốc lát, toàn bộ ao nước đều điên cuồng hướng phía Thủy Lô Lân Quân bên này vọt tới. Ao nước không còn. Ngay cả nước trong không khí đều phảng phất bị rút đi. Trở nên vô cùng khô ráo. Hùng Bảo sững sờ. Không nghĩ tới đối phương thế mà làm như thế. Vân gian chỉ xích còn không thể để nó phi hành trên không trung. Trừ phi sử dụng cánh xương. Nhưng Hùng Bảo có chút buồn rầu. Chẳng lẽ mình còn muốn dùng chiêu này? Vương Triệt nói. Đánh không lại thời điểm. Đều có thể dùng. Mấu chốt là dùng đến nếu như đều đánh không lại. Vậy liền quá ném gấu á. Nếu là ngay cả đối diện cái này ba con đều đánh không lại. Có phải hay không có chút kém. Sau khi trở về, nếu là đại ca nhị ca chế giễu ta làm sao bây giờ? Trong lúc suy tư, Hùng Bảo thân hình xuống tới. Trực chỉ ao nước dưới đáy. Ao nước dưới đáy vẫn là bình thường. Hùng Bảo nhẹ nhàng nhảy lên. Đang muốn nhảy ra. Hơn 50 mét độ cao. Đối với nó tới nói. Cũng không tính là gì. Đúng lúc này, kia ao nước lập tức cuồn cuộn rơi xuống. Giống như sóng thần rơi xuống. Kinh khủng thanh thế để hiện trường phát ra từng tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, Trần Sam ánh mắt lấp lóe, toàn thân cát bụi vờn quanh, tuôn hướng kia cuồn cuộn rơi xuống sóng thần, rơi vào nước bên trong hạt cát, khiến cho rơi xuống sóng thần, trong nháy mắt biến thành vôi vữa, nghiêng trời lệch đất vôi vữa. Cho dù Hùng Bảo một quyền đánh xuyên, nhưng cũng có thể trong nháy mắt khép lại, trực tiếp che xuống, ầm ầm, trong chốc lát, Hùng Bảo liền bị cái này vôi vữa bao trùm. Giống như là thái cổ hung thú bị trấn áp, chôn ở cái này trong đất cát. Hùng Bảo vẫn là trẻ. Vương Triệt nhìn xem một màn này. Cát cùng nước dung hợp. Một quyền xuống tới. Chính là như vậy dễ dàng đánh xuyên qua. Không chỉ có như thế. Tựa hồ là vì phòng ngừa Hùng Bảo nhục thân xông lên. Bao trùm mà xuống vôi vữa. Bắt đầu cấp tốc ngưng kết. Bất quá một lát, liền biến thành một mảnh đất vàng. Cho dù dạng này, Trần Sam trước tiên, lập tức lần nữa khôi phục Phách Sơn Miên Hoa đứng ở phía trước nhất. Chờ đợi Vương Triệt ra cái thứ hai hồn sủng, một quyền hùng bá bại trận. Người xem hưng phấn lên. Quả nhiên, vẫn là phải đến cái thứ hai hồn sủng sao? Một quyền hùng bá đều không đi công kích Phách Sơn Miên Hoa. Nói rõ cũng là biết đến, nhưng cũng tiếc, đối phương sáo lộ không cạn, mượn nhờ địa hình chi lực. Quả thực là đem nó chôn. Nhìn kỹ Trần Sam mỗi một cái hồn sủng. Chính là đến hắn võ hồn đều không xuất chúng. Nhưng gia hỏa này lại có thể một mực thắng liên tiếp. Chậc chậc, tài nghệ này. Không hổ là thần đô học viện lão tiền su. Nói đùa, cái này một đường đi tới. Không biết có bao nhiêu gia hỏa bị hắn đánh bại. Thần đô học viện chính là thuật hồn sư cái nôi. Thuật hồn sư là cái gì? Ở đây bên trong đây chính là chiến thuật chấp hành quan. Bọn hắn không âm ai âm. Người nói như vậy, vị kia đấu hồn học viện vương bài hạt giống một trong. Nhạc Hàn Sơn liền có lời muốn nói. Người ta thắng được thảm như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi xa, Nhạc Hàn Sơn sắc mặt bình tĩnh nhìn xem. Hắn, liền là ngày đầu tiên, thắng thảm Trần Sam đối thủ. Tại bên cạnh hắn. Còn có mấy người đang quan chiến. Hàn Sơn ca, vị này đại lão nhìn đến cũng là muốn bước ngươi theo gót. Trần Sam cái này so là thật buồn nôn. Tiểu tổ thi đấu lúc đầu có thể nhiều giữ lại mấy phần lá bài tẩy. Nhưng gia hỏa này liền không nói đạo lý. Ngươi gặp được đi, muốn nói đánh không thắng. Không đến mức, nhưng muốn đánh thắng hắn. Không xuất ra một điểm thật đồ vật đến. Thật đúng là khó, liền buồn nôn. Không phải, lấy Hàn Sơn ca ngươi thực lực, cái này khu khu tiểu tổ thi đấu, tùy tiện cầm cái trước 10 tiến vào top 100 là được rồi. Top 100 về sau sẽ chậm chậm xuất ra át, chủ bài đến, bên cạnh một đề tóc dài nam tử cười đùa nói. Không, Trần Sam gia hỏa này cũng lấy ra không ít thật đồ vật. Nhạc Hàn Sơn lắc đầu, xa lưu chú hình, còn có kia tổ hợp hồn kỹ liền không nói. Dưới mắt chiêu này tổ hợp hồn kỹ, trước đó cũng chưa từng thấy qua. Nhìn đến, gia hỏa này cũng là bị bức phải không có biện pháp. Trước đó hắn không chút vận dụng võ hồn. Bất quá nha, ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Vương Triệt thứ hai hồn sủng là cái gì. Hiện tại đối người hắn cảm thấy hứng thú. Vậy nhưng nhiều lắm, con kia trùng, còn có chuôi kiếm này. Lần này tiểu tổ thi đấu hơn xa cái khác. Cạnh tranh quá kịch liệt, muốn một con hồn sủng đánh vào top 100, là thật có chút không thực tế. Vương Triệt không nhúc nhích, ánh mắt tụ vào, cát đất bên trong, đúng lúc này, vừa ngưng kết đất cát bỗng nhiên vỡ ra. Sau một khắc, ầm ầm, đất cát trực tiếp băng liệt, phát ra một tiếng vang kịch liệt. Trần Sam ngạc nhiên nhìn xem một màn. Khá lắm, con kia Bá Chấn Thiên chẳng lẽ còn có thể đánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền gặp được để hắn kinh hãi một màn. Con kia Bá Chấn Thiên, phảng phất bị cứu cực phóng đại, bỗng nhiên từ cát đất bên trong chui ra. Lớn, quá lớn, liền xem như cự hóa hồn kỹ, cũng không thể có như thế lớn biến hóa. Cao 50 mét cự hình hồn sủng, tản ra tuyệt thế hung thú khí tức. Thấy toàn trường một trận kinh ngạc. Đây là cái gì hồn kỹ? Kia kinh khủng cảm giác áp bách, giống như là vô số ngọn núi đè xuống. Giống, Hùng Bảo phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Nhịn không được á, nó một quyền không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp oanh đến. To lớn nắm đấm, cơ hồ hàm cái Trần Sam chỗ ba con hồn sủng. Gặp đây, Trần Sam vừa mừng vừa sợ. Bông, hắn hét lớn một tiếng. Như thế lớn nắm đấm. Tới đi, trực tiếp rơi vào ta Phách Sơn Miên Hoa lên. Chúng ta quá lâu. Phách Sơn Miên Hoa không động chút nào. Bị phía sau xung khí thương điên cuồng bổ sung năng lượng biến lớn. Ầm ầm, trong chốc lát, Hùng Bảo một quyền trực tiếp đánh vào trên người nó. Cơ hồ là trong nháy mắt, khổng lồ có hơn sóng. Thậm chí đem Thủy Lô Lân Quân cũng trực tiếp oanh dung ra đi. Phách Sơn Miên Hoa phát ra một tiếng kịch liệt tiếng hô hoán. Thân thể bị một quyền này trực tiếp kéo ra khỏi mấy chục mét chiều dài. Phảng phất đều trực tiếp bị đánh tan đồng dạng. Nhưng rất nhanh thời cơ khôi phục lại. Hữu kính vô lực phát động. Trần Sam tinh thần sáng láng. Nhìn xem một màn này. Khổng lồ như thế khí lực hấp thu. Một khi tiến vào vừa bông vải trạng thái. Phách Sơn Miên Hoa đem có thể so với một con vương giả đỉnh phong hồn sủng. Giống như vô địch, không chỉ là hắn, giờ phút này, tất cả người xem đều là nghĩ như vậy. Nhưng mà một chút khác, nét mặt của hắn liền động lại, chỉ thấy càng thêm bành trướng Phách Sơn Miên Hoa. Bất thình lình, giống như là khí cầu bị đâm thủng, phảng phất nhận lấy cái gì chí mạng thương hại. Trực tiếp tiết khí, bất quá một lát, liền rơi xuống. Đổ vào ở bên cạnh hắn, hai mắt lông vòng vòng, mất đi sức chiến đấu, ngoặc kép chấm hỏi, trong chốc lát, chàng diện hoàn toàn yên tĩnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.